Chương 94, V.S. Hệ Dạ Cả, Trung. Như vậy chúng ta bắt đầu cuộc kế tiếp đi ra đi phở ổ gà đi hệ. Tiểu Diệp Trọng mới lấy ra một viên bổ kỳ bản, kêu lên con thứ hai bổ kẻ mẩn là ban đầu ở hổ kỳ dị bác sĩ nơi đó lấy được phở dạ kỳ tiến hóa phía sau phở ổ gà đi hệ. Hệ Dạ Cả lúc đầu cầm trong tay bổ kỳ bản kem chút không có rơi xuống đất, có điểm bất đắc dĩ nói ra, rốt cuộc là vận khí của ta nhiều kém. Vì sao lại là trên thuộc tính khắc chế ta? Hệ Dạ Cả tuy là bất đắc dĩ thế nhưng cuối cùng vẫn là đem vật cầm trong tay bổ kỳ bản đi lên ném đi, ra đi tỉ. Cái này khiến tất cả mọi người ai biết vì sao vừa rồi Hệ Dạ Cả có thể như vậy nói, muốn không phải Cả Dù Hạ là tiền tung bổ kẻ mẩn, mọi người thật vẫn cho rằng Cả Dù Hạ là cố ý sử dụng khắc chế thuộc tính bổ kẻ mẩn. Ta cũng không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên sử dụng lạp tỉ. Cả Dù Hạ lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Không thể làm gì khác hơn là lúng túng vừa cười vừa nói. Được rồi, mặc dù là thuộc tính bất lợi, chúng ta cũng sẽ không chịu thua. Lên đi thì sử dụng phun ra hỏa diễm. Hệ Dạ Cả vẻ mặt hưng phấn hướng về phía tịt hô. Hệ Dạ Cả sử dụng là hùng tính tịt, ngạo khí đương nhiên cũng là mười phần, làm sao có thể bởi vì thuộc tính quan hệ liền nhận thua. Giống tịt rít gào một tiếng. Hướng về phía phở ổ gà đi hệ trực tiếp phun ra một đạo xích hồng sắc hỏa diễm. Nhất tự chạm, đem hỏa diễm bổ ra Cả Dù Hạ hướng về phía phở ổ gà đi hệ hô. Phở ổ gà đi hệ nhãn tình sáng lên, trong tay một bả đoạn đao rút ra, hướng về phía phun ra tới được hỏa diễm trực tiếp sử dụng nhất tự chạm đem chém thành hai nửa. Hỏa diễm từ trung gian bị trực tiếp bổ ra. Thì phun ra hỏa diễm đối với phở ổ gà đi hệ một chút hiệu quả cũng không có. Cái này nên đến lượt ta công kích đi phở ổ gạ đi hệ sử dụng phi nhảy, sau đó trên không trung trực tiếp sử dụng bọt biển tia sáng. Cả Dù Hạ hướng về phía phở ổ gạ đi hệ la lớn. Phở ổ gạ đi hệ trầm thấp không có trả lời, thế nhưng hai chân trực tiếp hướng về phía mặt đất đạp một cái, thật cao nhảy lên. Phở ổ gạ đi hệ nhảy năng lực mặc dù không cùng bờ lạ dẻ kèn, thế nhưng nhún nhảy cao độ nhưng cũng không phải bình thường tổ kẹ mẩn có thể đạt tới. Phở ổ gà đi hệ đến rồi nhún nhảy điểm cao nhất thời điểm há mồm ra, hướng về phía dưới thì phun ra bọt biển tia sáng. Thì sử dụng phun ra hỏa diễm ngăn trở. Hệ Dạ Cả muốn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hô. Thì đương nhiên cũng vậy, trực tiếp ngẩng đầu, đang chuẩn bị hướng về phía bọt biển tia sáng sử dụng phun ra hỏa diễm thời điểm. Đột nhiên trên bầu trời ánh mặt trời bắn thẳng đến thì con mắt, thì không khỏi hai mắt cảm thấy một hồi đau đớn, chỉ có thể nhắm mắt lại cúi đầu xuống. Thế nhưng lúc này phở ổ gạ đi hệ bọt biển tia sáng trực tiếp trúng đích tỷ dị. Sao lại thế? Hệ Dạ Cả không dám tin tưởng nhìn bị đánh trúng tỷ dị, nàng làm sao cũng không dám tin tưởng chính mình tỷ dị vào lúc này dĩ nhiên gây ra rủi ro. Thực sự là lợi hại, đối với chung quanh tình huống hiểu rất rõ, lợi dụng ánh mặt trời bắn thẳng đến. Đúng không gạo lì mặc dù là hướng về Cả Dù Hạ hỏi, thế nhưng trước kia đúng trọng tâm định giọng nói đã chứng minh rồi hắn rất có nắm chặt. Khương không hổ là già cay. Gáo lì ra ra liếc mắt đã bị ngươi xem phá. Cả Dù Hạ cũng không có dấu giếm, trực tiếp thừa nhận. Cái này cũng không phải là cái gì cao thâm kỹ xảo, cho nên Cả Dù Hạ trực tiếp gật đầu thừa nhận. Thì ra đúng như vậy A. Hệ Dạ Cả lúc này cũng biết vì sao tỷ dịch sẽ biến thành như vậy, nhanh lên nhớ kỹ. Bất quá đối với chiến còn là muốn tiếp tục. Mới vừa cái kia phát bọt biển tia sáng có thể không phải đủ để đánh bại tỷ dịch. Lần này liền đổi thành ta công kích đi Cả Dù Hạ tuy là nói như vậy thế nhưng đã trực tiếp hô, phở ổ gà đi hệ, sử dụng họa tờ bùn xệ. Phở ổ gà đi hệ vung hai tay lên, một viên thủy lam sắc thủy cầu từ trong tay trong lúc đó trực tiếp hình thành sau đó dụng lực vỗ về phía tiz. Tiz, không nên để cho Cả Dù Hạ đại nhân coi thường, sử dụng hỏa chi nha cắn bạo nổ nó. Hệ Dạ Cả chỉ hướng họa tờ bùn xệ, lớn tiếng hô. Tỷ tứ chi hơi cong trong mắt lóe lên một tia tinh thần bất khuất, rất nhanh hướng về thủy cầu phóng đi, miệng lớn mở ra, trong miệng bốn con răng nanh mạo hiểm hừng hực hỏa diễm, hướng về phía thủy cầu trực tiếp hung hăng khẽ cắn. Thình thịch thủy cầu trực tiếp bị tỷ cắn một cái bạo nổ, giống tỷ hướng về phía phở ổ gạ đi hệ lớn tiếng gầm thét. Khiêu khích sao? Phở ổ gạ đi hệ sử dụng ảnh phân thân. Cả Dù Hạ ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt nói, đối với tỷ biểu hiện không nói gì thêm. Phở ổ gà đi hệ đối với tỷ khiêu khích cũng là thờ ơ, chỉ là dựa theo Cả Dù Hạ phân phó, sử xuất ảnh phân thân, ở trên quảng trường trực tiếp phân ra hơn 10 người phân thân đi ra. Thật là nhiều phân thân. Hệ giả cả cùng tí đều trận tròn mắt, vậy mà thoáng cái phân ra nhiều như vậy phân thân đi ra. Đang ở hệ giả cả cùng tí vẫn còn ở tìm phở ổ gà đi hệ chân thân lúc, cả dù hạ cùng phở ổ gà đi hệ đã động. Điện quang lóe lên phối hợp nhất tự chạm. Phở ổ gà đi hệ nghe xong cả dù hạ lời nói về sau, hoa một tiếng sau đó, từ trong tay rút ra một bả đoàn đao, toàn bộ thân ảnh hóa thành một đạo bạch quang. Nếu như chỉ là một đạo bạch quang còn tốt, thế nhưng tất cả phân thân giống nhau làm ra giống nhau cử động, hơn 10 đạo bạch quang trực tiếp chợt lóe lên. Phở ổ gà đi hệ thân ảnh từ tỷ trước người sẽ qua, vững vàng đứng sau lưng tỷ, chậm rãi đem đoạn đao biến mất. Tất cả ảnh phân thân cũng dồn dập hóa thành yên vụ tiêu tán. Âm tỷ bên người một tiếng vang thật lớn, một đạo màu xám cho yên vụ phóng lên cao, tỷ chậm rãi sủi xuống trên mặt đất. Cửa dáng dấp thật to, hai mắt phơi bày ủ rủ mạ kỳ hình. Tỷ dưới thân là đã xuất hiện cự đại chi chu hình lưới một dạng vết rách. Một đao miểu sát cả dù hạ tán thưởng nhìn phở ổ gà đi hệ, gật gật đầu nói. Cả dù hạ đối với mình cái này tạm thời linh quang lóe lên nghĩ ra được mới tổ hợp chiêu cực kỳ hay. Hai là thỏa mãn. Ảnh phân thân chỉ là quái dày tác dụng mà thôi, có hay không cũng có thể. Mà nhất tự chạm ở điện quang lóe lên cung cấp cao tốc mang tới to lớn quán tính, để nhất tự chạm uy lực tăng lên tới cực hạn. Cái này tổ hợp chiêu ưu điểm cùng khuyết điểm đều tương đương rõ ràng. Ưu điểm là tốc độ nhanh, uy lực lớn, không dễ tránh tránh, dễ dàng hình thành một đao phải giết. Thế nhưng khuyết điểm là công kích quỹ đạo chỉ một, đối với bộ kẻ mẩn thân thể tạo thành gánh vác cũng rất lớn, không cách nào trong vòng thời gian ngắn liên tục nhiều lần sử dụng. Bất quá nói tóm lại, một chiêu này lợi nhiều hơn hại, ở thời khắc mấu chốt là nhất chiêu nghịch chuyển tốt chiêu. Cả dù hạ cùng nghệ dạ cả hai người yên lặng đem hai bộ kẻ mẩn thu về, đồng thời lấy ra mới bộ kỳ bản.